Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1863, Ngũ Hành Thần Lôi. Ngày hôm nay mùng 1 Tết, Thiết Mã cho mọi người chúc Tết, chúc mọi người năm mới vui vẻ, mới một năm thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi, học nghiệp thành công, vạn sự thắng ý. Ở đau khí nghiền ép dưới, chung quanh những cái kia gân mạch rối rít nổ tung, xuất hiện vô số vết rách, oanh, đau khí cùng kiếm khí đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một cổ kinh khủng sóng âm, hướng hai bên vọt tới, đưa đến nhiều gân mạch tắc nghẽn. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem năm khối kim thạch toàn bộ tu lấy. Vừa lúc đó, từ mặt bên chạy tới ba tên tu sĩ xuất hiện ở Liễu Vô Tà 20 thước bên trong. Là Liễu Vô Tà, trước mặt tên kia nam tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không nghĩ đến ở nơi này gặp Liễu Vô Tà, ánh mắt nhìn về phía ba tên nam tử, nhíu mày một cái, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, bọn họ làm sao sẽ biết mình. Liễu Vô Tà, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải ngươi, chết đi cho ta. Ba người nhanh chóng ép hướng Liễu Vô Tà, mạnh mẽ kiếm khí, cuốn lên ngoài ra mấy cái gân mạch. Cần phải đem cuốn lấy, phong tỏa Liễu Vô Tà chạy trốn tuyến đường. Liễu Vô Tà mặc dù không biết bọn họ là ai, có thể khẳng định, bọn họ cùng mình ân oán rất sâu, có thể là Thẩm gia còn có người của Chu gia. Trừ cái này ra, Liễu Vô Tà không nghĩ tới cái khác, Văn gia đã tiêu diệt, hôm nay lom lom nhìn hắn chỉ có hai nhà này, còn có một cái Đông Hoàng Các. Liễu Vô Tà không có ham chiến, ba người tu vi cực cao, đều là cấp thấp huyền tiên cảnh, đối mặt một người, có ba thành phần thắng, đối mặt ba người, một thành phần thắng cũng không có. Nếu như có thể đột phá đến linh tiên cảnh, coi như là đối mặt cấp thấp huyền tiên, vậy chiếu giết không lầm. Liễu Vô Tà, trốn chỗ nào? Thấy Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, đi ở phía trước nam tử vô cùng nổi nóng, bởi vì không gian quá chật hẹp, không cách nào chứa ba người đồng thời chạy như bay. Thần hành cửu biến thi triển, mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà liền biến mất không gặp, xa xa đem ba người hất ra. Nhìn Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, ba người trừng mắt sắp nứt, mau thông báo người của Thẩm gia, nói Liễu Vô Tà cũng ở đây nguyên không cổ cảnh bên trong. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, cái này ba người chính là Chu gia cao thủ, bọn họ nhận được nguyên không cổ cảnh xuất thế một khắc kia, liền điều khiển trong tộc cao thủ tới, bọn họ ba cái chỉ là trong đó mấy người thôi, còn có cao thủ ở ngoài ra khu vực, bắt được kim thạch, Liễu Vô Tà tiếp tục luyện hóa, tạo thành hoảng sợ kim lực, dung nhập vào thái hoang thế giới, thiên lộc thần đao quyết càng ngày càng lớn mạnh, đao thuật không có tăng trưởng, nhưng là lực công kích tăng lên gấp đôi hơn, mượn quỷ mâu, Liễu Vô Tà đi vòng rất nhiều khu vực, tránh lẫn nhau đánh vào. Kim thạch đạt được lại nhiều, đều không đạt tới canh kim thần lực, càng đi càng sâu, bốn phía tầm mắt cực kỳ yếu ớt, mượn gân mạch tản ra sáng bóng, miễn cưỡng có thể thấy một cách đại khái, lặn xuống gần ngàn mét, canh kim thần lực đổi được hơn nữa đậm đà, hơn nữa gân mạch đổi được hơn nữa khỏe mạnh, có thể đồng thời chứa 4-5 người đồng thời chạy như bay. Hẳn tiến vào buồng phổi chỗ sâu nhất, nơi này mới là buồng phổi tinh hoa nhất vị trí, cũng là phế cung nơi tới, Liễu Vô Tà phế cung phía sau, là vừa nhìn vô tận tinh thần. Không biết chỗ tòa này phế cung lớn phía sau cửa sẽ là một tòa dạng gì thế giới, ngũ hành phân biệt đối ứng buồng phổi, lá gan, thận, tim, tỳ tạng, mỗi một tòa nội tạng phía sau cũng ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng, hiện tại nhất muốn chặt là tìm ra buồng phổi cửa, tiến vào phế cung bên trong mới có thể tìm được canh kim thần lực. Một tòa màu vàng môn hộ mơ hồ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tiến vào tất cả tu sĩ cùng Liễu Vô Tà mục đích như nhau, tìm phế cung cửa, nhóm lớn tu sĩ từ gân mạch bên trong chui ra ngoài. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, bọn họ tiến vào một mảnh đất trống trải, khu vực này cực lớn, giống như là một phiến màu vàng bình nguyên, ở màu vàng bình nguyên cuối, một tòa màu vàng thần bí cửa, lẳng lặng đứng sừng ở bọn họ trước mặt, đây chính là phế cung cửa, mà canh kim thần lực, chính là từ cái cửa lớn này phía sau truyền tới, mau vào nhập phế cung cửa, trên bình nguyên những tu sĩ kia không kiềm chế được, rối rít xông về màu vàng cửa, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, phế cung cửa há là như vậy dễ dàng tiến vào trong đó. Gần nhất trăm tên tu sĩ vọt tới phế cung cửa trăm mét ra, phế cung cửa đột nhiên chấn động một cái, một cổ hoảng sợ màu vàng hơi thở cuộn sạch mặt đất, vô số màu vàng mũi tên từ phế cung cửa chỗ sâu tràn ra, giống như là đầy trời mưa tên hướng bọn họ nổ bắn ra tới, thình lình một màn đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, xông nhanh nhất những tu sĩ kia hù được sắc mặt thảm trắng, không kịp lui về phía sau, trực tiếp bò lồm ngồm tại chỗ, hy vọng mưa tên từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, vẫn là chậm một bước. Mưa tên tốc độ quá nhanh, còn không cùng bọn họ kịp phản ứng, mấy tên linh tiên cảnh trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Chỉ có những cái kia cao cấp linh tiên cảnh còn có huyền tiên cảnh mới tránh được một kiếp, nằm ở trên mặt đất không dám đứng lên, thật là khủng khiếp màu vàng mũi tên. Không có tiến lên những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ kinh hãi. Thật may bọn họ sau đến, mới tránh khỏi một kiếp, nếu như cùng bọn họ như nhau, có thể thi thể trên mặt đất, cũng không chỉ nhiều người như vậy, ước chừng vừa đối mặt, vượt qua 17 tên tu sĩ bị màu vàng mũi tên bắn chết. Mỗi một cái mũi tên, đều là canh kim thần lực diễn hóa thành, giống vậy đỉnh cấp huyền tiên cảnh, đều không cách nào đem chém ra, có thể tưởng tượng được, những thứ này mũi tên lực đạo có cường đại dương nào. Gần mạch giống như là dòng suối vậy, cuối cùng sẽ chảy hướng một nơi, càng ngày càng nhiều tu sĩ, từ bất đồng gân mạch chui ra ngoài. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, chân tiên cảnh cũng không phải số ít, không có ai chú ý tới hắn. Canh kim thần lực ở nơi này phế cung lớn phía sau cửa. Chúng ta làm thế nào? Chung quanh bàn luận sôi nổi, thương nghị đối sách, như thế nào mở ra chỗ tòa này phế cung cửa, chỉ có tiến vào phế cung cửa, mới có thể đi thông hạ một cái khu vực. Thương lượng nửa ngày, liền những cái kia đỉnh cấp huyền tiên cảnh cũng không có biện pháp gì. Thẩm công tử, ngươi có biện pháp có thể phá giải phế cung cửa sao? Khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài ngàn thước, một tên trẻ tuổi nam tử giống như chúng tinh phủ nguyệt. Chung quanh tụ tập mấy chục tên tu sĩ, Thẩm Sán nhưng mà Thẩm gia trăm năm vừa thấy thiên tài. Hơn nữa lại là thiên nguyệt đạo tràng cấp một đạo sư. Tinh thông thiên văn tinh tượng, khẳng định không làm khó được Thẩm Sán công tử. Chung quanh những người đó một mặt thổi nâng vẻ, hiển nhiên là dự định mượn Thẩm Sán lực lượng, tới phá giải phế cung cửa, bọn họ từ trong thu được ích lợi. Có thể nhìn ra, cái này Thẩm Sán thật không đơn giản, tu vi lại là sâu không lường được. Đối với chung quanh tâng bốc tiếng, Thẩm Sán mặt không cảm giác, những năm này hắn bị tâng bốc quá nhiều, có thể đã sớm chết lặng. Thiếu chủ, Chu gia bên kia truyền tới tin tức, nói bọn họ phát hiện Liễu Vô Tà. Một tên Thẩm gia đệ tử nhanh chóng tiến lên, ở Thẩm Sán bên tai nhỏ giọng nói, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Thẩm Sán trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Đi qua bọn họ điều tra, Thẩm gia cao thủ Thẩm Sán, rất có thể chết tại Liễu Vô Tà tay. Thẩm Sán là Thẩm Sán đường thúc, trong thân thể chảy xuôi giống nhau máu, biết được đường thúc chết, Thẩm Sán vô cùng nổi nóng, nửa tháng trước, lúc này mới trở lại thành Đông Hoàng. Tin tức xác định sao? Thẩm Sán hạ thấp giọng, có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể hắn đang có một cổ kinh khủng lực lượng đang nổi lên. Xác định, tên này Thẩm gia đệ tử gật đầu một cái, Chu gia bên kia đang liên lạc những cao thủ khác. Thi hành vây quét thuật, vô luận như thế nào, cũng phải đem Liễu Vô Tà chém chết, hacker môn tiêu diệt. Bên ngoài lời đồn đãi, là phái thiên cơ nơi là, thiên hạ nào có không gió lùa tường, ít nhiều có chút tin tức truyền ra. Nói chuyện này là Liễu Vô Tà một tay mưu đồ, cộng thêm Văn gia tiêu diệt, Thẩm gia cùng Chu gia, lại là không kịp đợi muốn chém chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà tu vi có lẽ không cao, nhưng là hắn mưu trí không ai bằng. Văn gia tiêu diệt, hacker môn biến mất, Liễu Vô Tà đều là bằng dựa vào chính mình mưu trí đem làm tan rã. Cái này thì rất kinh khủng, nơi đây không có lối ra, chỉ cần Liễu Vô Tà vẫn còn ở nơi này, hắn liền không trốn thoát được. Đứng ở Thẩm Sán bên người một tên người trung niên mở miệng nói, người này tu vi vậy rất cao, đạt tới đỉnh cấp huyền tiên cảnh, đưa đến chung quanh khí lưu xuất hiện đình trệ hiện tượng. Từ bị người của Chu gia phát hiện sau đó, Liễu Vô Tà đã đơn giản dịch dung, chỉ cần không chiến đấu, không tiết lộ mình hơi thở, Thẩm gia rất khó phát hiện được hắn. Mặc dù cách nhau nghìn mét, ở mạnh mẽ tinh thần lực cảm giác dưới, chung quanh hết thảy, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, cau lại cau mày, Thẩm gia đi vào nhiều cao thủ như vậy, thật đúng là một cái phiền phức chuyện, trừ phi từng cái kích phá, mới có một đường cơ hội. Óc căng nhanh chóng vận chuyển, sớm muộn sẽ cùng bọn họ đụng phải, nhất định phải mau sớm tìm phương pháp bảo vệ tánh mạng. Né tránh không phải kế hoạch lâu dài, tốt nhất biện pháp, đem bọn họ toàn bộ chém chết, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản không phải đỉnh cấp huyền tiên đối thủ, huống chi Thẩm gia cùng Chu gia tiến vào đỉnh cấp huyền tiên cảnh không phải số ít. Xoa xoa đầu, thật đúng là nhức đầu, không cách nào khắc họa kỳ phù, chỉ có thể khắc muốn hắn pháp, nếu như có thể gom đủ ngũ hành thần lực, ta là có thể luyện chế được ngũ hành thần lôi, tuyệt đối có thể nổ chết đỉnh cấp huyền tiên cảnh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đơn độc ngũ hành thần lực xa xa không đủ, chỉ có gom đủ 5 loại mới có thể, uy lực muốn so với kỳ phù mạnh hơn đại khái gấp mấy lần. Ngũ hành thần lôi vô cùng khó có thể luyện chế, hơi lơ là, liền sẽ nổ tung, liền mình cũng sẽ bị nổ hài cốt không còn. Canh kim thần lực, ta thế ở tất được. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng, muốn sống rời đi, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Dần dần, không thiếu cao cấp huyền tiên cảnh hướng phế cung cửa ép tới gần. Bọn họ tạo thành cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự che chở. Thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản một lát, thiếu chủ, chúng ta lên đi không? Đứng ở Thẩm Sán bên người mấy tên đệ tử trẻ tuổi dục dịch. Hận không thể lập tức xông lên, các ngươi ở lại chỗ này, Tam Thúc đi theo ta sau lưng, Thẩm Sán để cho những đệ tử bình thường kia lưu tại chỗ. Cùng người đàn ông trung niên đi trước phá giải phế cung cửa. Bọn họ hai cái tu vi cao nhất, đối mặt canh kim mưa tên, tự vệ không có vấn đề. Bên người người đàn ông trung niên gật đầu một cái, đi theo Thẩm Sán sau lưng, vượt qua ngàn tên cao thủ. Từng bước một ép hướng phế cung cửa, có thể là được nguy cơ, Phế cung cửa phát ra mãnh liệt đung đưa, vô số mưa tên tạo thành, mỗi một cái mũi tên đều có lực lượng vô địch. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, lại đi theo cùng tiến lên đi. Vậy tiểu tử điên rồi sao? Nho nhỏ chân tiên cảnh, đi lên xem náo nhiệt gì? Rất nhiều tu sĩ thấy Liễu Vô Tà đi về trước góp, phát ra từng cơn tiếng cười lớn, không gặp qua như thế không sợ chết. Đối mặt bốn phía châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, canh kim thần lực hắn thế ở tất được, cửa này ư hắn có thể hay không còn sống rời đi. Luyện chế không ra ngũ hành thần lôi, sớm muộn sẽ chết bởi Thẩm gia cùng Chu gia tay, dứt khoát như vậy, còn không bằng chủ động đánh ra. Tất cả loại tiếng giễu cợt ở phía sau vang lên, Thẩm Sán ánh mắt hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, cau lại cau mày, không có quá để ý. Ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà rất nhanh sẽ bị màu vàng mũi tên bắn chết. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1864, canh kim thần tùy. Phế cung cửa dục dịch, hoảng sợ canh kim thần lực tùy thời có thể bộc phát ra. Vô biên màu vàng mũi tên, bỗng nhiên xuất hiện, chúng trôi lơ lửng trên không trung, chỉ hướng xông tới những tu sĩ kia. Những tu sĩ khác hết sức cố gắng báo đoàn sưởi ấm. Chỉ có Liễu Vô Tà một người một mình tiến về trước. Lộ vẻ được có chút loại khác, những mũi tên kia thì nhắm Liễu Vô Tà, giống như là bị một tôn vạn cổ hung thú phong tỏa. Liền Thẩm Sán trong mắt chỗ sâu, cũng toát ra vẻ ngưng trọng, đối mặt những thứ này canh kim thần lực ngưng tụ thành thần tiễn. Liền đỉnh cấp huyền tiên cảnh cũng không dám cướp kỳ phong mang. Hiu hiu hiu, mũi tên đầy trời, hướng bọn họ chen chúc tới, che khuất bầu trời, không có tránh né không gian, mọi người mau ra tay. Một tên đỉnh cấp huyền tiên hét lớn một tiếng, tất cả người giơ lên binh khí, cuốn lên một cổ đợt sóng, đem tràn lên mũi tên tung bay. Thẩm Sán tay cầm trường kiếm, lăng không chẻ chặt xuống, phía trước xuất hiện một cái chân không lối đi, vô cùng kinh khủng, những mũi tên kia thì toàn bộ nổ tung, chỉ một kiếm mà thôi, liền làm vỡ nát mấy trăm cái mũi tên. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này Thẩm Sán thật đúng là một cái kình địch, muốn giết hắn, còn cần một phen tay chân. Xông về phế cung cửa đều là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, ngưng tụ chung một chỗ, uy lực có thể so với thần tiên cảnh nhất kích, bắn tới mũi tên, rối rít nổ tung. Liễu Vô Tà bên này thì không có vận khí tốt như vậy. Toàn bộ thân thể hoàn toàn bị mũi tên bọc, mặc cho hắn có ba đầu sáu tay, đều không cách nào tránh. Vậy tiểu tử rất nhanh sẽ bị bắn thành cái sàng, không ít người phát ra cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm. Không có ai đồng tình Liễu Vô Tà, nho nhỏ chân tiên cảnh lại không biết tự lượng sức mình. Mình tìm chết, quán không được người khác, mắt xem màu vàng mũi tên thì phải đâm trúng Liễu Vô Tà. Trên bầu trời xuất hiện một tòa hắc động, đem tất cả màu vàng mũi tên toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà không có tiết lộ mình hơi thở, mà là lợi dụng thôn thiên thần đỉnh, đem mũi tên đầy trời chiếm đoạt không còn một mống. Những thứ này mũi tên là canh kim thần lực diễn hóa. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, nhanh chóng bị ma diễm nung, kinh khủng canh kim thần lực xông vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm giác mình Thái Hoang thế giới sắp nổ tung. Thái Hoang thôn thiên quyết lặng lẽ vận chuyển, đem canh kim thần lực áp chế xuống. Đó là vật gì, làm sao đem tất cả mũi tên nuốt hết? Bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, liền những cái kia cao cấp huyền tiên cảnh cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Đột nhiên xuất hiện hắc động, để cho nhân tâm sợ sợ hãi, liền canh kim lực cũng có thể chiếm đoạt đi vào. Chiếm đoạt bọn họ há chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Người kia nhìn như có chút quen thuộc, đứng ở đàng xa Âm Dương Nhị Lão nhìn nhau. Ngày đó ở dưới đất quyền tràng, Liễu Vô Tà mỗi chém chết một tên quyền phu, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái hắc động, đem bọn họ cắn nuốt hết. Là Liễu Vô Tà, Dương Lão phát ra một tiếng thét kinh hãi, từ xuất hiện hắc động đoán được Liễu Vô Tà thân phận. Liễu Vô Tà ba chữ giống như là một hồi gió lớn, nhanh chóng truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Thẩm Sán mới vừa phá thứ nhất xong mũi tên công kích, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, ánh mắt bén nhọn hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, mau giết hắn. Chu gia còn có Thẩm gia cao thủ nhanh chóng ép tới gần, cần phải đem Liễu Vô Tà chém chết ở chỗ này. Đi, thừa dịp mũi tên biến mất ngay tức thì, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, xông về phế cung cửa. Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, muốn sống rời đi, chỉ có thể không ngừng đột phá tu vi, chiếm đoạt chung quanh mũi tên. Liễu Vô Tà vùng đất bằng phẳng, tốc độ cực nhanh, vèo, Thẩm Sán động, thân thể giống như một đạo ánh sáng mạnh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Phế cung cửa còn đang chấn động, lại là một nhóm mũi tên xuất hiện, xông về Liễu Vô Tà còn có Thẩm Sán bọn họ. Lần này mũi tên nhanh hơn, gấp hơn, mạnh hơn, thôn thiên thần đỉnh còn ở chiếm đoạt, thần hành cửu biến thi triển, Liễu Vô Tà tốc độ không có ở đây Thẩm Sán dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Thẩm Sán thì không có vận khí tốt như vậy, mới vừa rồi mọi người cùng nhau liên hiệp mới phá giải mũi tên. Thiếu chủ, chúng ta để ngăn cản những thứ này mũi tên, ngươi mau đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Xông lại rất nhiều Thẩm gia đệ tử, bọn họ rối rít sử dụng mình pháp bảo chặn lại mũi tên, ngươi truy đuổi ta đuổi. Liễu Vô Tà đã xuất hiện ở phế cung cửa mấy chục mét ra, kinh khủng tanh kim thần lực giống như là ùn ùn kéo đến thủy triều. Suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, thần bí dìu ấn, giúp ta giúp một tay. Phế cung cửa nhìn như chân thực, nhưng là hư ảo, Liễu Vô Tà muốn đi vào trong đó, nhất định phải xé ra một cái khe hở. Yên lặng ở thủy tổ tụ trung thần bí dìu ấn đột nhiên xuất hiện. Hóa là vạn trượng thần phủ, trôi lơ lửng trên không trung, xuất hiện một khắc kia, tất cả người con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Đây là lực lượng gì? Vì sao ta muốn quỳ xuống mảng bái? Một tên cấp thấp huyền tiên cảnh suýt nữa quỳ xuống, bọn họ lại không chịu nổi dìu ấn nghiền ép. Thần bí dìu ấn ầm ầm chém xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, không ít người bịt kín lỗ tai. Suy, dìu ấn rơi vào phế cung trên cửa, xuất hiện một kẽ hở, làm kẽ hở xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, theo kẽ hở chui vào, đến khi Thẩm Sán chạy đến thời điểm, kẽ hở đã khép lại, phế cung cửa khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, đến khi bọn họ kịp phản ứng, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất, đáng chết, thật là đáng chết, lại bị Liễu Vô Tà tiến vào trước trong đó. Sau chạy tới những tu sĩ kia, tức giận dậm chân, phế cung phía sau khẳng định ẩn núp bảo tàng vô tận. Ai tiến vào trước, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh chóng phá vỡ phế cung cửa. Thẩm gia một người tu sĩ hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía phế cung cửa. Suy, phế cung cửa xác thực xuất hiện một kẽ hở, bất quá chỉ có ngón tay rộng cỡ đó, đừng nói chui vào một người, liền một con sâu bò vào đi cũng tốn sức. Những tu sĩ khác rối rít phát lực, không ngừng chém phế cung cửa. Bọn họ chém ra khe hở, tối đa cũng chỉ bàn tay rộng chừng, mọi người chỉ có đem lực lượng tập trung một nơi, mới có thể xé ra một cái khe hở. Thẩm Sán Tam Thúc đứng ra, cắt đứt mọi người, như vậy chảy chặt xuống, coi như là chém 10 ngày 10 đêm, phế cung cửa cũng sẽ không mở ra. Không sai, chúng ta phải đem lực lượng tập trung lại, tranh thủ đánh nát phế cung cửa. Những tu sĩ khác rối rít gật đầu, đồng ý Thẩm Sán Tam Thúc ý kiến, đánh nát phế cung cửa, bọn họ cũng có thể đi vào phế cung chỗ sâu. Ở Thẩm Sán Tam Thúc chỉnh hợp dưới, đem tất cả đỉnh cấp huyền tiên cảnh ngưng tụ cùng nhau, Liễu Vô Tà chui vào phế cung lớn phía sau cửa, hai chân đạp không, giống như tiến vào vũ trụ mịt mờ bên trong, thật là lớn thế giới, nhìn như hai chân đạp không, thân thể nhưng sẽ không dưới rơi xuống, có thể bình thường đi, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, xa xa một tòa màu vàng núi to trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới màu vàng núi to đi, núi vàng núi to rất lớn. Lớn vô cùng, giống như là một tòa vạn trượng cao cự phong xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cổ xưa tiên văn, màu vàng núi to phía trên, điêu khắc rất nhiều cổ xưa tiên văn, những thứ này tiên văn, Liễu Vô Tà chỉ là từ sách trên thấy qua, nhẹ nhàng vuốt ve màu vàng núi to, kinh khủng canh kim thần lực giống như là thủy triều vậy tràn vào trong cơ thể hắn. Tu vi dục dịch, tùy thời cũng có thể đột phá thật tiên tầng 8, màu vàng núi to quá lớn, Liễu Vô Tà nghĩ tới thu vào thôn thiên thần đỉnh, phỏng đoán trực tiếp sẽ đem thôn thiên thần đỉnh chấn vỡ. Tất cả canh kim thần lực đều là từ nơi này tôn núi to phát ra, một quyền đánh ra, rớt xuống nhiều kim thạch, tán lạc ở Liễu Vô Tà bên người, như vậy thu gỡ xuống đi, năm nào tháng nào mới có thể đem màu vàng núi to thu lấy. Hơn nữa Thẩm Sán bọn họ rất nhanh liền có thể đi vào. Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm làm ra quyết định. Nếu như có thể tìm được canh kim thần tủy là tốt. Lớn như vậy màu vàng núi to, bên trong khẳng định tạo ra tới canh kim thần tủy, hắn mới là canh kim thần lực tinh hoa, quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn thi triển. Ung dung xuyên thấu màu vàng núi to, trước mặt màu vàng núi to giống như là thủy ngân như nhau từ từ tản ra. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng nội bộ cấu tạo, ở màu vàng núi to chỗ sâu, truyền tới kịch liệt tiếng, giống như là tim đang nhảy nhảy, một đoàn chậu nước lớn nhỏ canh kim thần tủy xuất hiện. Quả nhiên có canh kim thần tủy, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mất đi canh kim thần tủy, chỗ tòa này màu vàng núi to liền sẽ biến thành một tòa thông thường núi đá. Đỉnh hơn ẩn chứa một chút canh kim lực mà thôi. Tay cầm tà nhận, giận chảy xuống, màu vàng núi to xuất hiện một đạo to lớn kẽ hở. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà xé ra một cái gần trăm thước chiều dài lối đi. Đã có thể thấy canh kim thần tủy, giờ phút này bên ngoài, tất cả người lực lượng ngưng tụ sau đó, đem phế cung cửa xé ra một đạo thước dài chỗ rách. Vẫn là không cách nào tiến vào trong đó, Liễu Vô Tà có thể xé ra, ngược lại không phải là hắn lực lượng cường đại dương nào, mà là cho mượn giúp thần bí dìu ấn lực lượng, cho ta chém, ẩm huyết đao lần nữa chém xuống. Chung quanh màu vàng đá lớn chia năm xẻ bảy, một khối to lớn canh kim thần tủy xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Xuất hiện một khắc kia, đáng sợ canh kim lực suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài. Thật may Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, tránh được đánh vào, thứ tốt, thật là đồ tốt à. Nhìn canh kim thần tủy, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, đạt được canh kim thần tủy, đột phá chân tiên tầng 8 có thể nói là ván đã đóng thuyền chuyện. Coi như là huyền tiên cảnh luyện hóa, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Huống chi là chân tiên cảnh, Liễu Vô Tà thái hoang thế giới quá lớn, đổi thành cái khác chân tiên cảnh, một quả canh kim thần tủy, ít nhất có thể đột phá tầng 3 tu vi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Liễu Vô Tà có thể vượt cấp khiêu chiến, dựa vào chính là thái hoang thế giới cùng cường tráng quy luật. Thu, việc này không nên chậm trễ, vội vàng đem canh kim thần tủy thu, đợi khi tìm được nơi an toàn, tương kỳ luyện hóa, chân thực không được, chỉ có thể trốn vào thôn thiên thần đỉnh, trốn vào thôn thiên thần đỉnh ngược lại là an toàn, tai hại vậy rất rõ ràng, bởi vì thôn thiên thần đỉnh ngăn cách trong thiên địa liên lạc. Thích hợp bế quan, nhưng không thích hợp đột phá tu vi, hơn nữa tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ý nghĩa một mực ngốc tại chỗ, không cách nào tiến về trước. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà sẽ không đi bước này, lấy đi canh kim thần tủy, toàn bộ màu vàng núi to phát ra ken két thanh âm. Mất đi nhiên liệu cấp dưỡng, màu vàng núi to đối mặt sụp đổ. Đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Màu vàng đồ sộ trong núi năng lượng, từ từ tiêu tán, coi như bọn họ lấy được rồi, hiệu quả xa không đạt tới canh kim thần tủy. Mà ngay tại lúc này, phế cung cửa chia năm xẻ bảy, rốt cuộc bị phá ra, bên ngoài tu sĩ đang điên cuồng tràn vào trong đó. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, cắn nuốt một phần chia màu vàng núi to, lúc này mới xoay người rời đi. Bên ngoài tu sĩ bước vào tiến vào một khắc kia, ngay tức thì bị màu vàng núi to hấp dẫn. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1865, luyện hóa canh kim thần tủy. Liễu Vô Tà từ núi vàng ngoài ra một bên, hướng chỗ sâu lao đi, đã tìm được đi thông tin đường, nhóm lớn tu sĩ chạy về phía dáng vóc to núi vàng. Phát hiện núi vàng phía trên xuất hiện nhiều vết rách, núi vàng ở giữa canh kim thần lực đang từ từ biến mất, lưu lại chỉ là phổ thông canh kim lực, còn không bằng từ bên ngoài lấy được những cái kia kim thạch. Canh kim thần tủy không thấy, không thiếu tu sĩ vọt tới núi vàng phía sau, phát hiện một cái lối đi, dáng vóc to núi vàng tạo ra tới canh kim thần tủy đã không thấy. Đáng chết, nhất định là Liễu Vô Tà. Còn có nhóm lớn tu sĩ tràn vào đi vào, nhìn biến mất canh kim thần tủy, hung hãn quơ quả đấm, nhiều cao thủ như vậy tại chỗ, lại có thể bị nho nhỏ chân tiên cảnh cướp trước một bước. Lấy đi canh kim thần tủy, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, người đều có lòng ghen tị lý, nhất là những cái kia huyền tiên cảnh, chân tiên ở bọn họ trong mắt, giống như con kiến hôi. Thiếu chủ, chúng ta làm thế nào? Thẩm gia những người đó rất là nóng nảy, ánh mắt rối rít nhìn về phía Thẩm Sán, muốn nghe một chút thiếu chủ ý kiến. Liễu Vô Tà bắt được canh kim thần tủy, đây nhất định không phải hiện tượng tốt, đoạn thời gian này, Thẩm gia còn có Chu gia, điều tra qua Liễu Vô Tà lai lịch, phát hiện hắn mấy tháng trước vẫn là thiên tiên cảnh, ngắn như vậy thời gian đột phá đến chân tiên tầng 7. Đây cũng quá đáng sợ, như vậy thiên phú, để cho hắn lớn lên, vậy còn liền được, lưu lại ba người thu lấy màu vàng núi to, những người khác theo ta đuổi theo. Thẩm Sán rất nhanh làm ra quyết định, dáng vóc to núi vàng mặc dù mất đi canh kim thần tủy, dẫu sao bên trong vẫn là ẩn chứa cực mạnh canh kim lực, chuyên trở ra ngoài vậy giá trị không rẻ, thi triển thần hành cửu biến, giống vậy huyền tiên cảnh, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Không có thần hành cửu biến chống đỡ, Liễu Vô Tà đã sớm bị người bắt, xuyên qua một cái lối đi hẹp, một đoàn ngọn lửa mãnh liệt đập vào mặt, Liễu Vô Tà suy đoán không sai, quả nhiên tiến vào vị trí trái tim, phế cung thuộc kim, tâm cung thuộc hỏa, đầy trời ngọn lửa, suýt nữa đem Liễu Vô Tà nướng hồ, nơi này mặt đất đều là màu lửa đỏ nham thạch, đạp ở phía trên, phát ra tư tư thanh, giống như là giẫm ở đỏ rực ở trên thiết bản, Liễu Vô Tà vận chuyển hàn băng lực, hóa giải một phần chia ngọn lửa lực lượng, lúc này mới dễ chịu một chút. Ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, phải nhanh một chút lựa chọn một nơi an toàn chi địa. Luyện hóa canh kim thần tủy, đột phá đến chân tiên tầng 8, sức chiến đấu còn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đối mặt huyền tiên một tầng cũng dám thử một lần, ngũ hành bên trong, hậu thổ nặng nhất, canh kim sắc bén nhất, quỳ thủy âm nhu, thần mộc chữa, xích diễm phá hủy lực lượng mạnh nhất, mỗi loại thuộc tính đều có mình đặc tính. Luyện hóa canh kim thần tủy, Liễu Vô Tà thiên lộc thần đao quyết, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chiêu thứ hai cấn đao như núi nhất định có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Đổi đao một sát phối hợp cấn đao như núi, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Quan sát bốn phía, nơi này hoàn cảnh phơi bày một cái rưỡi hình bầu dục. Cùng loài người tim hình dáng rất là tương tự, Liễu Vô Tà đi trong đó, nhiều màu đỏ như máu gân mạch đan vào một chỗ, muốn tìm được an toàn chi địa, cũng không phải như vậy dễ dàng. Không có lửa núi, không có sơn mạch, không có sơn xuyên hồ, khắp nơi đều là màu lửa đỏ đại dương, tìm được một cái cường tráng gân mạch, Liễu Vô Tà chui vào. Gân mạch rất rộng, đường kính có chừng 5 m nhiều, cái này còn không là trong tim lớn nhất gân mạch, mấy cái nhảy vút bắn, biến mất vô ảnh vô tung, trong tim mặt gân mạch muốn so với buồng phổi càng nhiều. Phức tạp hơn, bởi vì mỗi một cái gân mạch bên trong, tràn ngập vô tận ngọn lửa, hơi lơ là, thì có một đoàn ngọn lửa từ gân mạch bên trong nhô ra. Những thứ này cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là tâm hỏa, có thể cháy hết thảy. Quỷ miêu thi triển, Liễu Vô Tà mục tiêu là trốn vào màng tim bên trong. Coi như Thẩm Sán bọn họ tiến vào, tạm thời nửa khắc vậy không tìm được mình, màng tim là một cái địa phương rất kỳ lạ, một cái lối ra, một cái lối vào, Liễu Vô Tà chỉ cần phong kín lối vào, cùng hoàn thành sau khi đột phá, từ lối ra rời đi là được. Nhóm lớn tu sĩ xuất hiện ở tâm cung bên trong, nhìn vô tận ngọn lửa, vậy chứng thực bọn họ ý tưởng, bọn họ lại tiến vào một tôn siêu cấp người khổng lồ trong cơ thể thế giới. Thiếu chủ, Liễu Vô Tà thật giống như giấu đi, tâm cung diện tích tuy không bằng Buồng Phổi, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm một người, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Phế cung bề ngoài là bóng loáng, không có đồ cách trở, tìm người tương đối đơn giản, tâm cung thì không cùng, răng khắp nơi gân mạch, giống như là vô số dây mây dây dưa chung một chỗ. Chỉ dựa vào bọn họ những người này, không thể nào lật lần mỗi một xó xỉnh. Tam thúc, ngươi dẫn người đi tìm Liễu Vô Tà, những người còn lại cùng ta đi. Thẩm Sán nhìn một cái bốn phía, rất nhanh làm ra quyết định. Được, cái này tâm cung bên trong, khẳng định ẩn chứa xích diễm thần tủy, thiếu chủ nếu như có thể tìm được, không bao lâu, liền có thể đột phá đến đỉnh cấp nguyên tiên cảnh. Thẩm Sán tam thúc gật đầu một cái, chung quanh những người đó sửng sốt một chút, Thẩm Sán rõ ràng chỉ có đỉnh cấp huyền tiên cảnh, vì sao Thẩm Tam nói hắn là nguyên tiên cảnh, chẳng lẽ nói Thẩm Sán ẩn nặc mình cảnh giới chân thực, che mắt nguyên không cổ cảnh. Thẩm Sán là Thẩm gia trăm năm khó khăn ra thiên tài, mấy năm trước cũng đã đột phá đến nguyên tiên cảnh, vì có thể đi vào nguyên không cổ cảnh, mượn một môn pháp bảo che giấu mình tu vi, khống chế ở đỉnh cấp huyền tiên cảnh, thành công lừa gạt được nguyên không cổ cảnh cảm ứng. Thẩm gia đi vào hơn 50 người, nhanh chóng chia hai cái đội ngũ, Thẩm Tam dẫn người đi tìm Liễu Vô Tà, Thẩm Sán chính là mang còn thừa lại người tìm xích diễm thần tủy. Nếu phế cung có thể ra đời canh kim thần tủy, vậy tâm cung ra đời xích diễm thần tủy không hề hiếm lạ. Liễu Vô Tà sau khi đi vào không có lựa chọn đi tìm xích diễm thần tủy, mà là trước đột phá tu vi, bởi vì hắn biết xích diễm thần tủy nhất định che giấu ở chỗ nguy hiểm nhất, muốn tìm được cũng không phải là như vậy dễ dàng. Tiêu phí gần nửa canh giờ, rốt cuộc phong tỏa buồng tim vị trí, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, màng tim lối vào vị trí muốn hẹp hòi rất nhiều, thân thể trực tiếp trượt đi vào, tiến vào một cái hình bầu dục thế giới, giống như là một cái thật to nụ hoa đem mình gói lại. Cầm ra trận kỳ, đem cửa vào vị trí phong tỏa, lại bố trí nhiều trận pháp, coi như là giống vậy nguyên tiên, cũng rất khó đem phá giải. Làm xong sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, yên lặng tâm cung đột nhiên động một cái, hoảng sợ ngọn lửa lực theo gân mạch chui vào màng tim bên trong, Liễu Vô Tà chung quanh xuất hiện một đoàn lại một đoàn ngọn lửa. Trong đó rất nhiều ngọn lửa huyễn hóa ra quạ lửa hình dáng, hướng Liễu Vô Tà ùn ùn kéo đến bay tới, hận không thể đem Liễu Vô Tà cháy không còn một mống. Thôn Thiên Thần Đỉnh không chút kiêng kỵ chiếm đoạt, những ngọn lửa này lực tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, lửa giới bắt đầu leo lên. Cầm ra canh kim thần tủy, tước đoạt đi ra một phần chia, giữ lại luyện chế ngũ hành thần lôi, sớm muộn sẽ cùng Thẩm gia còn có người của Chu gia chạm mặt. Ngũ hành thần lôi là hắn bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng phải luyện chế được, đem còn thừa lại canh kim thần tủy ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh. Tiến vào một khắc kia, một cổ hoảng sợ canh kim thần lực không chút kiêng kỵ bắn tán loạn, suýt nữa làm vỡ nát Thôn Thiên Thần Đỉnh. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà thân xác phía trên xuất hiện vô số lỗ thủng, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Thiên địa một thể cảnh vận chuyển, những cái kia lỗ thủng rất nhanh khép lại, cái này chính là thiên địa một thể cảnh diệu dụng, dù là còn lại một cánh tay cũng có thể nhanh chóng khôi phục, thật là đáng sợ canh kim thần tủy. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ỷ là mình luyện hóa, đổi thành những người khác đã sớm chấn vỡ thân xác của bọn chúng. Vô số ma lên từ Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu xông ra, địa ngục thần điện dục dịch ầm ầm chấn áp xuống tới, canh kim thần tủy chia năm xẻ bảy, hóa là màu vàng chất lỏng ở Thôn Thiên Thần Đỉnh nội bộ dòng nước chảy. Đây mới thật sự là bảo vật, bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh khủng canh kim thần lực. Tùy tiện lấy ra một giọt, liền giá trị vô lượng. Liễu Vô Tà ước chừng thu lấy một loại lưu hơn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Thần Đỉnh, Thiên Đạo Thần Thư, toàn lực vận chuyển, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải dùng nhanh nhất thời gian hoàn thành đột phá. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lên cấp sống chết đổi, tốc độ cắn nuốt nhanh hơn, Thôn Thiên Thần Đỉnh tiến vào tiên giới sau đó, vậy xảy ra biến chất, ma diễm càng thêm tinh khiết, Thiên Đạo Thần Thư trấn thủ trung tâm. Thân thể xảy ra vấn đề, sẽ ngay tức thì đem tu bổ, làm ba loại lực lượng đồng thời xuất hiện một khắc kia. Trung quanh tâm hỏa lại có thể không dám đến gần, rối rít lui về phía sau, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra lực lượng quá mức mạnh mẽ. Đây không phải là tiên nhân lực lượng, mà là thần lực, tiến vào tâm cung tu sĩ còn đang gia tăng, Ngụy Văn Bân cùng Thẩm Siêu còn có Tưởng Hồng như vậy ba người xuất hiện. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, Ngụy Văn Bân âm chắc chắc nói. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, bọn họ không chỉ có thể được canh kim thần tủy, còn có thể trở lại Thanh Viêm đạo tràng. Chúng ta không thể khinh thường, Liễu Vô Tà quỷ kế đa đoan, vẫn là phải chú ý làm việc. Tưởng Hồng như vậy ở Liễu Vô Tà trong tay ăn xong mấy lần thua thiệt, đổi được dè đặt, chúng ta sợ gì? Sa Dương Vinh bọn họ chết ở Liễu Vô Tà trong tay, Dựa vào Diệp Lăng Hàn ở hiện trường, hôm nay Liễu Vô Tà một thân một mình, chúng ta một cái tay là có thể nghiền chết hắn. Ngụy Văn Bân ngược lại là lơ đễnh, Nam Cung Sơn cùng Sa Dương Vinh cũng không phải là chết tại Liễu Vô Tà tay, mà là chết ở Diệp Lăng Hàn trong tay. Thẩm Siêu còn có Tưởng Hồng như vậy gật đầu một cái. Bọn họ chỉ cần gặp phải Liễu Vô Tà, sẽ không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội nói chuyện. Nhóm lớn tu sĩ tiến vào gân mạch bên trong, tìm xích diễm thần tủy rơi xuống, Thẩm Tam mang Thẩm gia cao thủ, qua lại gân mạch bên trong, đang hướng buồng tim vị trí chạy tới, toàn bộ tim, chỉ có màng tim nơi này tương đối an toàn, cái khác gân mạch răng khắp nơi, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Chu gia bên kia, giống vậy không hề thiếu cao thủ, dẫn đầu là một tôn 30 chừng nam tử, Thiểu gia chủ, chúng ta không thể để cho Thẩm gia cướp trước một bước bắt được xích diễm thần tủy. Chu gia mười mấy tên đệ tử vây ở tên này bên người nam tử, gọi là Thiểu gia chủ, người này chính là Chu Mỗi gia chủ Chu Triều Dương chi tử. Chu Lệ, thiên phú mặc dù không như Thẩm Sán, nhưng là thủ đoạn muốn so với Thẩm Sán hơn nữa tàn nhẫn độc. Thẩm gia cùng Chu gia, mặc dù đồng khí liên chi, nhưng là ở một ít thời điểm, cũng là cạnh tranh với nhau quan hệ, ví dụ như tiến vào nguyên không cổ cảnh, ai cũng không hy vọng đối phương vượt qua mình, nếu như có thể trước tiên trước một bước cướp được bảo vật, là có thể hất ra đối phương gia tộc. Hừ, Thẩm Sán quá tự cho là, xích diễm thần tủy há có thể dễ tìm như vậy. Chu Lệ phát ra cười lạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng mang Chu ra đám người tiến vào gân mạch bên trong, bọn họ giống vậy phân là hai cái đội ngũ, một chi đội ngũ tìm Liễu Vô Tà, một chi đội ngũ tìm xích diễm thần tủy. Màng tim bên trong vây quanh ở Liễu Vô Tà bên người ngọn lửa không ngừng ấp úng, hoảng sợ xích diễm lực chui vào Liễu Vô Tà toàn thân, cùng canh kim thần lực cùng chiếu sáng tương ứng, hỏa khắc kim. Liễu Vô Tà lại lợi dụng xích diễm lực trợ giúp mình luyện hóa canh kim thần tủy. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1866, chân tiên tầng 8. Chỉ dựa vào thôn thiên thần đỉnh luyện hóa canh kim thần tủy, nhanh nhất cũng cần một ngày lâu, một ngày thời gian, sẽ có quá nhiều biến cố. Bên ngoài nhóm lớn tu sĩ, đang hướng bên này chạy tới, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, thừa dịp bọn họ còn chưa chạy tới trước, hoàn thành đột phá, ở xích diễm lực dưới sự trợ giúp, canh kim thần tủy lấy tốc độ cực nhanh tan rã, hóa là một đoàn đoàn chất lỏng, chảy vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng nổ, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, từng ngọn núi vàng nhô lên, những thứ này đều là canh kim lực diễn hóa ra tới núi thần, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn sạch toàn bộ Thái Hoang thế giới. Chân tiên tầng 8 cửa, nhanh chóng miêu tả sinh động, điều động thần bí dìu ấn lực lượng, Liễu Vô Tà muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tranh thủ ở trong nửa canh giờ hoàn thành đột phá, đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng, ngắn ngủi nửa giờ đột phá một tầng tu vi. Đây cũng quá nghịch thiên, thiên địa một thể cảnh tự động vận chuyển, nhiều canh kim thần tủy tràn vào thân xác bên trong, thân xác truyền tới ken két tiếng, từng cơn thấu xương đau đớn, đau. Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, cố nén đau đớn, thiên địa một thể cảnh vẫn còn tiếp tục sửa đổi, mỗi một tấc trong xương cốt mặt đóng dấu màu vàng kim đường vân. Những thứ này đều là canh kim thần tủy năng lượng, cốc cốc cốc, bên trong thân thể truyền tới trống trận giống vậy thanh âm, giống như vạn mã bôn đằng, chấn động được toàn bộ màng tim đều đang đung đưa. Màng tim đột nhiên truyền tới kịch liệt thanh âm, xuyên thấu qua gân mạch truyền ra cực xa, nhóm lớn tu sĩ đều nghe được, đang hướng bên này chạy tới, thanh âm từ bên kia truyền tới, hơn nữa có nhiều ngọn lửa đang hướng bên kia tụ tập. Chẳng lẽ là phát hiện xích diễm thần tủy? Bọn họ không tưởng được, tạo thành như vậy kịch liệt chập chờn, cũng không phải là xích diễm thần tủy, mà là Liễu Vô Tà đang đột phá tu vi. Vùng lân cận gân mạch không hề thiếu tu sĩ, rất nhanh tìm được buồng tim lối vào, nơi này có cấm chế bảo vệ, hơn nữa mới vừa bố trí không lâu. Đang muốn xông vào, bị một cổ cường đại cấm chế phản chấn trở về, thiên phạt chi nhãn một mực giám sát bốn phía, khi bọn hắn đến gần một khắc kia, bị mạnh mẽ tinh thần lực tung bay, nhất định là Liễu Vô Tà ở bên trong, hắn cái đầu tiên tiến vào tâm cung, không nghĩ tới hắn trốn ở chỗ này luyện hóa canh kim thần tủy. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập, Thẩm Tam sau khi nhận được tin tức, đang nhanh chóng hướng bên này chạy tới, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, bọn họ tìm tới nơi này tốc độ vượt qua mình dự liệu. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ còn đang tăng nhanh. Xung quanh xuất hiện một tòa vòng xoáy to lớn, hận không thể đem tất cả xích diễm lửa toàn bộ hấp thu đi vào. Cho ta đột phá, một tiếng gầm thét, thần bí dìu ấn chém xuống, Liễu Vô Tà lựa chọn cưỡng ép đột phá, cấm chế tối đa chỉ có thể kiên trì một nén hương chừng thời gian. Đại lượng cao thủ, bọn họ tay cầm binh khí, không ngừng chém, cấm chế phía trên xuất hiện vô số vết rách, chân tiên tầng 8 cửa hóa là vô số mảnh vỡ, cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, vô tận chân tiên quy luật, giống như là gầm thét nước biển. Ở Thái Hoang thế giới bên trong trầm trầm phù phù, mỗi một cái chân tiên quy luật cũng khỏe mạnh vô cùng, muốn so với linh tiên quy luật còn lớn hơn tráng mấy phần. Thiên đạo thần thư thả ra vạn trượng sáng bóng, mạnh mẽ thiên đạo lực gia trì xuống tới, Liễu Vô Tà tốc độ đột phá nhanh hơn, thiên đạo lực ở hacker môn gia trì qua một lần. Không nghĩ tới lần này còn có thể gia trì xuống tới. Đạt được thiên đạo lực gia trì, chỉ dùng mấy cái hô hấp thời gian, cảnh giới liền nhảy lên tới chân tiên tầng 8 đỉnh cấp. Nhiều như vậy, canh kim thần tủy, Liễu Vô Tà hấp thu bất quá 10% thôi, còn thừa lại canh kim thần tủy, toàn bộ dung nhập vào Thái Hoang thế giới, bị kim giới hấp thu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thái Hoang thế giới còn ở giai đoạn trưởng thành, yêu cầu tài nguyên, sao muốn so với mình còn kinh khủng hơn. Oanh, toàn bộ màng tim truyền tới mãnh liệt đung đưa, bên ngoài công kích trầm trọng hơn, tất cả đỉnh cấp huyền tiên cảnh đem lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành kinh thiên nhất kích, nhiều mảnh vỡ từ bốn phía ngã xuống, xuyên thấu qua cấm chế, trong phảng phất đã có thể thấy Liễu Vô Tà bóng dáng. Quả thật là Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Thẩm Tam vô cùng nổi nóng, tiếp tục đánh vào, hét lớn một tiếng, Thẩm Tam làm trước một bước, tay cầm trường kiếm, vô biên vô tận kiếm khí, giống như là một đạo ngân hà con liền, hung hãn chém xuống, vỡ, cấm chế lại nứt ra một cái khe hở, cái khác huyền tiên cảnh theo sát phía sau, cấm chế lên vết rách, càng ngày càng nhiều, giống như là chi chít mạng nhện, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Liễu Vô Tà mở mắt ra, tu vi đã đột phá, cũng không đứng lên, mà là cầm ra trong nhẫn chữ vật thần bí cung nỏ. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường, dù sao cũng là không chết không thôi, giết nhiều một cái tính một cái. Đột phá đến chân tiên tầng 8, thiên phạt chi nhãn uy lực càng cường thịnh, mới vừa rồi đột phá ngay tức thì, tinh thần lực bạo tăng, lần này cầm ra ba cái tiên thạch, đặt ở lõm bên trong, trước thả một quả, bởi vì tinh thần lực hắn có hạn, bỏ vào tiên thạch một khắc kia, thần bí cung nỏ lên đường vân nhanh chóng lóe lên. Những văn lộ này đan vào một chỗ, tiên thạch ở giữa năng lượng lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Hóa là ba cái mũi tên, xuất hiện ở cung nỏ bên trên, đem cung nỏ nhắm ngay buồng tim lối vào, Liễu Vô Tà muốn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Mọi người thêm sức lực, cấm chế lập tức phải bị đụng vỡ, trước sau cũng chỉ thời gian chung trà, cấm chế chia năm xẻ bảy, đã nứt ra một đạo thước dài chỗ rách, vỡ, Thẩm Tam liên tục xuất kiếm mấy mươi lần, rốt cuộc xé ra cấm chế, làm trước một bước, chạy thẳng tới màng tim bên trong. Sau lưng những tu sĩ kia, đi theo cùng nhau tràn vào, thời gian đầu tiên xông về Liễu Vô Tà, nhìn chi chít đám người, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút tàn khốc. Ma diễm lực, xích diễm lực, hàn băng lực, thần lôi lực, huyền âm lực, kịch độc lực, Liễu Vô Tà âm thầm tự nói, điều động Thái Hoang thế giới bên trong tất cả loại nguyên tố. Toàn bộ dung nhập vào một mũi tên này trong đó, cho dù là cấp thấp huyền tiên cảnh, cũng khó trốn mũi tên công kích, thiên phạt chi nhãn, bọn họ càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà câu thông thiên phạt chi nhãn. Không có gì sánh kịp tinh thần lực, giống như là hồng hoang mãnh thú, nhanh chóng dâng trào ra, giống như một đạo gió lớn, hoành tỏa ra bốn phía, Liễu Vô Tà cũng bị kinh động, mình tinh thần lực lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, sơ hơi nhìn một tí, vượt qua hơn 300 người xông vào màng tim bên trong. Mọi người lại tập trung ở cùng nhau, chính là đánh lén bọn họ tốt thời khắc, khóe miệng hơi giơ lên, Liễu Vô Tà toát ra lau một cái ác ma vậy nụ cười. Thẩm Tam xông lên phía trước nhất, thấy Liễu Vô Tà khóe miệng vậy lau tà cười. Trong lòng lột bột một tiếng, nhanh chóng thu ở bước chân, để cho những người khác trước xông lên, Liễu Vô Tà, mau giao ra canh kim thần tủy, phía sau những tu sĩ kia, sử dụng trường kiếm của mình, thả ra ngập trời kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, đối mặt mọi người uy áp, Liễu Vô Tà thờ ơ, như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hắn ở chờ, như thế khoảng cách xa, mũi tên lực sát thương có hạn, chỉ có cùng bọn họ nhích tới gần, mới có thể tạo được hiệu quả không tưởng được, 300 thước, 200 thước, 100 thước. Những kiếm khí kia đã rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Rất nhanh là có thể rơi xuống, ảo ảnh mọc tùm, nổi lên rất lâu tinh thần lực, giống như là một đạo sóng trùng kích, càn quét ra, những tu sĩ này bị đánh được ứng phó không kịp, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà mượn tinh thần lực, đánh trúng bọn họ nê hoàn cung, nhiều ảo ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, những cái kia linh tiên cảnh bắt đầu giết lẫn nhau, Liễu Vô Tà đột phá đến chân tiên tầng 8, tinh thần lực điều khiển linh tiên cảnh đã dư sức có thừa. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia cao cấp huyền tiên cảnh, nê hoàn cung truyền tới một hồi đau nhức, khôi phục rất nhanh bình thường, mọi người ở đây loạn thành một đoàn thời điểm, ba cái mũi tên nổ bắn ra, hóa là ba đạo vô cùng lệ quang, ngay tức thì xông vào đám người bên trong, bắt đầu không chút kiêng kỵ thu hoạch, đi, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, mũi tên bắn ra một khắc kia, thân thể hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở màng tim bên trong, từ một cái khác lối ra thoát đi, ảo cảnh tối đa có thể kéo dài một cái hô hấp thời gian. Đến khi bọn họ kịp phản ứng, đúng là cái chết của mình kỳ, suy suy suy, ba cái mũi tên, giống như là lưỡi hái tử thần, triển khai chưa từng có trong lịch sử thu hoạch, nhất là những cái kia linh tiên cảnh, còn có cấp thấp huyền tiên cảnh, bọn họ thủ làm trong đó, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, nhiễm đỏ bầu trời, nhiễm đỏ toàn bộ màng tim, Mũi tên vô hình vật chất, ung dung xuyên thấu bọn họ hồn hài, vết máu trên mặt đất, là bọn họ giết lẫn nhau đưa đến. Lan, Thẩm Tam giận dữ, đối mặt nổ bắn ra tới mũi tên, chém xuống một kiếm, kỳ quái chính là, bắn tới mũi tên, nhanh chóng tách ra, biến thành hai quả, mũi tên càng ngày càng nhiều, mỗi một lần chém xuống, mũi tên cũng sẽ tự động chia ra, một cái hô hấp thời gian chớp mắt vừa qua, trên mặt đất chất đầy trước thi thể, đậm đà mùi máu tanh, để cho người nôn mửa, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sống sót những tu sĩ kia, nhìn trên mặt đất những thi thể này, lớn tiếng gầm thét, linh tiên cảnh cơ hồ đều chết hết, đi vào hơn 300 người, chết liền đến gần 100 người, Liễu Vô Tà, những thứ này đều là Liễu Vô Tà tạo thành, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, rất nhiều người đều là cùng bạn tiến vào, có bọn họ người thân, có bạn bè của bọn họ, nhìn người thân bằng hữu chết ở bên chân mình, hơn nữa còn là chính bọn họ tự tay giết chết, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, đáng chết, thật là đáng chết à. Thẩm gia những đệ tử khác, hung hãn dậm chân, đi vào hơn 20 tên Thẩm gia đệ tử, hôm nay chỉ có 10 người đứng tại chỗ, có chút bị mũi tên xuyên thủng mà chết, có chút bị loạn đao chém chết. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từ bọn họ trong miệng phát ra, nếu quả thật là Liễu Vô Tà một người tạo thành, đó cũng quá đáng sợ, rất nhiều người đối Liễu Vô Tà nảy sinh sợ hãi, lại cũng không dám cùng hắn là địch. Liễu Vô Tà từ màng tim sau khi đi ra, chui vào một cái gân mạch bên trong, kế tiếp nhiệm vụ, tìm xích diễm thần tủy, tìm được xích diễm thần tủy, là có thể mượn nó đột phá đến chân tiên 9 tầng. Đến khi đó, bằng dựa vào thiên phạt chi nhãn cộng thêm thần bí mũi tên, là có thể chém chết càng nhiều hơn tu sĩ. Thẩm Tam lập tức đem bên này phát sinh tin tức truyền đưa cho Thẩm Sán. Thu đao tam thúc tin tức, Thẩm Sán rơi vào trầm mặc, Liễu Vô Tà muốn đối hắn nghĩ còn khó dây dưa hơn rất nhiều lần. Người còn chưa bắt được, bọn họ Thẩm gia đã tổn thất thảm trọng, Thẩm Sán an ủi mấy câu, tỏ ý bọn họ tạm thời buông tha đuổi giết Liễu Vô Tà. Bởi vì hắn mau phải tìm được tâm cung lối vào, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1867, Liên Tâm Kiều. Thẩm Tam lĩnh ngộ được Thẩm Sán ý, chỉ cần bọn họ tìm được đi thông hạ một nơi lối vào, tới một cái há miệng chờ sung dụng, là có thể sống bắt Liễu Vô Tà, thà như vậy tràn đầy không mục đích tìm, còn không bằng trước đi tìm xích diễm thần tủy, mang còn sót Thẩm gia đệ tử, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, nhanh chóng theo sau, nằm trên mặt đất những thi thể này, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật sớm bị người lấy đi, Liễu Vô Tà chui vào một cái gân mạch bên trong, thân thể giống như linh viên, mỗi một cái nhảy vút bắn, chính là mấy chục mét xa, lại đổi một bộ khuôn mặt, như vậy thì không có ai biết hắn, thiên phạt, quỷ ngâu, giúp ta tìm được tâm cung đại môn. Thái Hoang thế giới tăng tốc độ nhắc nhở, hẳn cảm nhận được xích diễm thần tủy tồn tại, nơi đây diện tích quá lớn, vô số điều gân mạch lần lượt thay nhau, như vậy từng cái tìm tiếp, không có một năm nửa năm căn bản không cách nào tìm được. Tinh thần lực giống như là một hồi gió mát, thấm vào đến các ngõ ngách, theo gân mạch dòng nước chảy, quỷ miêu xuyên thấu tinh bích, thấm vào đến chỗ sâu hơn, ba quản tề hạ, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà liền phong tỏa tâm cung đại môn vị trí. Từ nơi này lên đường, đại khái cần nửa giờ cỡ đó, hy vọng mình hiện tại đi trước vẫn còn kịp. Trên đường thời điểm, thỉnh thoảng gặp phải từ cái khác gân mạch lao ra tu sĩ. Nhiều lần suýt nữa đụng vào nhau, cái đó Liễu Vô Tà quá giảo hoạt. Ta nghe nói hắn ở buồng tim vị trí, chém chết hơn 100 tên tu sĩ. Khoảng cách Liễu Vô Tà ngoài mấy chục thước một cái gân mạch bên trong. Hai người tu sĩ song song đi, thanh âm từ bên kia truyền tới. Rất nhanh bọn họ liền sẽ cùng Liễu Vô Tà ở trước mặt gân mạch giao hội chỗ hội họp. Ta cũng nghe nói, hắn bất quá nho nhỏ chân tiên cảnh, là như thế nào chém chết nhiều cao thủ như vậy. Theo bọn họ biết, lần này chết đi tu sĩ, vẫn còn có cấp thấp huyền tiên cảnh. Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, hết sức cố gắng cùng bọn họ rời ra. Đến khi bọn họ từ giao hội chỗ đi ra, lúc này mới đi vòng bọn họ, hướng ngoài ra một cái lối đi chạy tới. Người không phát hiện mới vừa rồi người kia có chút quen thuộc sao? Cùng Liễu Vô Tà sát vai mà qua tu sĩ đột nhiên xoay người lại. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, mặc dù Liễu Vô Tà dịch dung, nhưng là vóc người của hắn không có cách nào thay đổi. Mỗi người thể hình đặc thù đều rất rõ ràng, nhất là xem Liễu Vô Tà cái loại này vóc người đều đặn tu sĩ. Cực kỳ thưa thớt, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Phía bên phải nam tử nhíu mày một cái, thật giống như từ nơi nào gặp qua, tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, hình như là Liễu Vô Tà, tiến vào phế cung cửa thời điểm, hắn lưng ảnh ta nhớ rất rõ ràng, bên trái nam tử hung hăng vỗ vỗ bắp đùi, nhớ tới mới vừa rồi người kia là ai, chúng ta mau truy đuổi. Hai người nhanh chóng đuổi theo, bốn phía không người, chính là chém chết Liễu Vô Tà thời cơ tốt. Phần lớn tu sĩ cũng nhận được đồng bạn tin tức truyền đến, bọn họ đã tìm được đi thông tâm cung đại môn con đường. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, thân thể đột nhiên tăng nhanh, chúng ta từ hai bên đánh bọc tới, gân mạch bốn thông tám đạt. Hai người nhanh chóng thay đổi phương hướng, từ ngoài ra một bên đánh bọc tới, sớm muộn sẽ gặp Liễu Vô Tà, né tránh là không được, bởi vì bọn họ sớm muộn sẽ ở hạ cái giao lộ. Giao hội, những thứ này gân mạch cuối cùng sẽ đi thông một nơi. Do Như Long quay về đại hải, Ẩm Huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này hai người tu vi đều là huyền tiên tầng 6. Muốn đánh chết bọn họ, đặc biệt khó khăn, tốt nhất biện pháp, muốn mượn những lực lượng khác mới có thể. Gân mạch bên trong, khắp nơi đều là tâm hỏa, hơi lơ là cũng sẽ bị phỏng. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, sát ý thấu xương, nhanh chóng tràn ra đi, điều động Tôn Thiên Thần Đỉnh, chẳng qua đem bọn họ trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Thật lấy là hắn chỉ có chút thủ đoạn này sao? Chung quanh những cái kia tâm hỏa dung nhập vào Tôn Thiên Thần Đỉnh, cùng ma diễm kết hợp, đổi được càng nóng nảy, dựa vào võ lực không thể đánh chết bọn họ, vậy thì nuốt bọn họ, dứt khoát chủ động đánh ra, trước diệt hết một cái, còn dư lại cái kế tiếp không đáng để lo. Huyền tiên cảnh rất khó trợ giúp hắn đột phá tu vi, nhưng có thể chiếm đoạt bọn họ lớn mạnh thái hoang thế giới. Trên đường tâm hỏa không ngừng biến mất, toàn bộ dung nhập vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, bên trong ngọn lửa càng ngày càng khủng bố, tùy tiện nghịch cũng có thể bộc phát ra. Thôn Thiên Thần Đỉnh sắp đạt tới một người vô cùng giới hạn, không thể tiếp tục hấp thu tiếp. Liễu Vô Tà, ta biết là ngươi, đứng lại cho ta. Từ ngoài ra một cái gân mạch bên trong, nhanh chóng xông lại một người tu sĩ, chính là mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà sát vai mà qua tên kia nam tử. Ngươi làm sao biết là ta? Liễu Vô Tà không có gấp sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, muốn biết bọn họ là như thế nào phát hiện thân phận mình. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn giao ra canh kim thần tùy. Nam tử một tiếng tức giận, không có để ý Liễu Vô Tà câu hỏi, trường kiếm trong tay trực tiếp ép hướng Liễu Vô Tà, nói đánh là đánh, thật đúng là lợi hại cay vô tình, kinh khủng huyền tiên tầng 6 thế, thả ra kinh người sóng biển, chấn động được gân mạch không ngừng đung đưa. Đối mặt huyền tiên tầng 6 áp chế, Liễu Vô Tà hô hấp trở nên có chút dồn dập, đối thủ không chút nào cho Liễu Vô Tà thở dốc cơ hội. Dự định nhất kích toi mạng, chỉ sợ ngươi không có cái mạng này hưởng dụng canh kim thần tùy. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, Ẩm Huyết đao ầm ầm chém xuống, luyện hóa canh kim thần tùy sau đó, rốt cuộc đem cấn đao như núi có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Hai chiêu chồng chung một chỗ, đổi đao một sát lấy tốc độ nổi danh, cấn đao như núi lấy phong phú nổi danh, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đụng vào nhau, tạo thành một cổ ngập trời đao thế, vừa có phong phú như núi cao vậy áp chế, lại có nhanh như tốc độ nhanh như tia chớp, thình lình đả kích, để cho nam tử toát ra vẻ kinh hãi, hắn nhưng mà đường đường huyền tiên tầng 6, lại bị áp chế xuống, xông tới kiếm khí, bị Ẩm Huyết đao vô tình tung bay, làm sao có thể, người bất quá nho nhỏ chân tiên tầng 8, làm sao sẽ phá giải ta chiêu thức. Nam tử phát ra một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay lần nữa múa sôi động, lực lượng muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn mấy phần. Rác dưới giống như vậy, kết thúc chiến đấu đi. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh còn có nhiều hơn người chạy tới, một đao đem bước lui sau đó, nam tử xuất hiện trước mặt một tòa đen nhánh vòng xoáy, trực tiếp đem hắn chiếm đoạt đi vào. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu vang vọng, kinh khủng tâm hỏa phối hợp ma diễm đem nam tử gói lại, nam tử đang ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi Thôn Thiên Thần Đỉnh khống chế. Giao giao giao giao, từ Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu xông ra nhiều ma liên đem nam tử trực tiếp nhốt lại. Ta không cam lòng à. Trong chớp mắt, nam tử trên thân thể máu thịt hóa là cho tàn, chỉ còn lại một bộ trắng hếu khung xương. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới tâm hỏa cùng ma diễm thống nhất sau đó lại có như uy lực này. Lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, ầm ầm chém xuống, lan. Liễu Vô Tà nhanh chóng xoay người, một chưởng đánh ra, cuồn cuộn ma diễm tạo thành một tòa quả cầu lửa thật lớn. Đem nam tử bước lui mấy chục bước, chém xuống tới kiếm khí, bị Liễu Vô Tà một chưởng chấn vỡ. Bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà đã có thể so với đỉnh cấp linh tiên cảnh. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, nam tử bị đẩy lui sau đó, lại là một cái đi nhanh, tránh được những cái kia ma diễm, vọt tới Liễu Vô Tà 10. Em mở ra, không tự lượng sức đồ. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, huyền tiên tầng 6 thì như thế nào, hắn chiếu giết không lầm, trước Thanh Viêm đạo tràng, làm việc dè đặt, theo thực lực không ngừng tăng lên, rốt cuộc lộ ra răng nanh sắc bén, Thôn Thiên Thần Đỉnh một lần nữa sử dụng, kinh khủng hắc động, che khuất bầu trời, đem nam tử bao phủ trong đó, không tốt, nam tử cả kinh thất sắc, nhanh chóng hướng xa xa rút đi, Thôn Thiên Thần Đỉnh tạo thành cảnh tượng quá mức đáng sợ. Bây giờ muốn đi, có phải là quá muộn hay không? Nếu muốn giết, Liễu Vô Tà liền muốn giết triệt để, không cho bọn họ bất kỳ con đường sống. Hắc động trực tiếp bao phủ xuống, ở tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nam tử từ từ biến mất, hóa là một đoàn chất lỏng, ở Thôn Thiên Thần Đỉnh trung lưu chảy, trước sau cũng chỉ ba cái hô hấp thời gian, hai người huyền tiên tầng 6 bị Liễu Vô Tà ung dung chém chết. Dĩ nhiên, đây không phải là Liễu Vô Tà mình bản lãnh, dựa vào là Thôn Thiên Thần Đỉnh, nếu như ở bên ngoài, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, bởi vì gân mạch hẹp hòi, bọn họ không cách nào né tránh, mới biết bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu vào. Giết hai người sau đó, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tiếp tục hướng Tâm Cung đại môn chạy tới, tranh thủ cùng Phế Cung như nhau, dẫn đầu tiến vào trong đó, cướp được xích diễm thần tủy. Việc này không nên chậm trễ, thi triển thân pháp, hết tốc lực đi đường, tiếp theo cẩn thận rất nhiều, hết sức cố gắng tránh đám người so nhiều địa phương, đã đến gần nhất khu vực trung tâm, xuất hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thiếu chủ, đây là địa phương nào? Chúng ta nên làm sao đi? Thẩm gia một tên đệ tử lên tiếng hỏi. Thẩm Sán ánh mắt nhìn ra xa một tòa màu đỏ cầu, rơi vào trầm tư. Còn có nhóm lớn tu sĩ chạy tới nơi đây, bọn họ rối rít đứng ở cầu cái này một đầu, không người nào dám đi về trước một bước. Ở cầu một đầu khác, đứng sừng sững một tòa màu máu đỏ môn hộ, chính là đi thông tâm cung cửa, cái này gọi là Liên Tâm Kiều. Thẩm Sán hít sâu một hơi, nhìn trước mặt chật hẹp Liên Tâm Kiều, chậm rãi nói, Liên Tâm Kiều là một loại rất kỳ lạ cầu, chủ yếu dùng làm tim nối liền những vị trí khác, giống như là một cây cường tráng dây thừng, nhảy ngang qua tim cuối. Liên Tâm Kiều nếu như vết nứt, tim sẽ nhanh chóng ngưng đập, rất nhiều người đột nhiên phát bệnh, cần mắc mới cầu, mới có thể để cho tim tỏa sáng sức sống. Liên Tâm Kiều phía dưới, là vực sâu vạn trượng, bên trong phun ra ra kinh khủng tâm hỏa, rơi xuống đi xuống, 10 phần chết chắc, muốn đi vào tâm cung đại môn, chỉ có thể bước ngang qua Liên Tâm Kiều, nếu có thể phi hành là tốt, là có thể bay đến đối diện. Rất nhiều người than thở không dứt, Liên Tâm Kiều thật ra thì không hề dài, đại khái cũng chỉ 100 mét chừng, bởi vì cầu thân rất hẹp, hơn nữa lại lảo đảo lắc lư, muốn đi tới, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nguyên tiên cảnh không cách nào tiến vào nguyên không cổ cảnh, huyền tiên cảnh lại không cách nào phi hành. Thẩm Sán tu vi bị thần bí pháp bảo phong ấn, không thi triển được nguyên tiên cảnh lực lượng, bất luận là phế cung còn sẽ tâm cung, muốn đi vào đều không phải là như vậy dễ dàng. Ta đi thử một chút. Có gan lớn người bước kiên định nhịp bước đi tới Liên Tâm Kiều cái này một đầu, từng bước một đi lên, đạp lên một khắc kia, Liên Tâm Kiều phát ra mãnh liệt đung đưa. Nam tử thi triển ngàn cân rơi xuống, ổn định mình thân thể, tiếp tục đi về phía trước, một bước, hai bước, ba bước, bất chi bất giác, nam tử đã đi tới vị trí giữa. Rất nhiều người âm thầm lau mồ hôi một cái, chỉ cần có người có thể mở tâm cung đại môn, Liên Tâm Kiều cùng tâm cung đại môn liền sẽ nối liền. Chúng ta liền có thể đi qua, bốn phía bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà từ một cái gân mạch bên trong đi ra. Yên Lặng đi tới một bên, Liên Tâm Kiều, có chút ý vứ, Liễu Vô Tà sờ một cái bóng loáng cằm. Trong con người thoáng qua một chút vẻ khác thường, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1868, kiểm soát, Liễu Vô Tà không có tùy tiện hành động, ánh mắt rơi vào Liên Tâm Kiều trên, quỷ miêu thi triển, xuyên qua Liên Tâm Kiều, đến đối diện màu đỏ như máu môn hộ, đây chính là tâm cung đại môn, xích diễm thần tủy ngay tại tâm cung đại môn phía sau. Ngọn lửa kinh khủng, từ Liên Tâm Kiều phía trên xông tới, tạo thành cực kỳ kinh khủng chập chờn, đi ở Liên Tâm Kiều lên tên tu sĩ kia thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Đến khu vực trung gian, Liên Tâm Kiều đổi được hơn nữa nhỏ hẹp, co giãn xa không bằng mới vừa rồi, đạp ở phía trên, giống như giẫm ở thật nhỏ sợi dây trên, hơi lơ là, liền sẽ rơi xuống vực sâu bên trong. Đứng ở ranh giới những tu sĩ kia âm thầm thay trên cầu nam tử nắm một cái mồ hôi. Hô hô hô, từng trận gió lớn từ dưới đất tấn công tới, thổi được toàn bộ Liên Tâm Kiều bắt đầu đung đưa. Không tốt, cùng nam tử cùng nhau tới trước đồng bạn thầm nói một tiếng. Cảnh chính xác, mau trở lại, mấy tên đồng bạn lớn tiếng kêu lên, để cho Liên Tâm Kiều lên nam tử mau lui về. Dưới đất này vực sâu tâm hỏa, sắp sông tới, đứng ở Liên Tâm Kiều lên cảnh chính xác há có thể không biết. Tim đưa ngang một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhanh chóng hướng đối diện chạy đi, khoảng cách đối diện còn có 10 m cỡ đó, dưới đất vực sâu sông tới ngọn lửa nhanh chóng đem hắn chiếm đoạt. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể biến mất không gặp, bị tâm hỏa cuốn nhập thế giới dưới đất, hài cốt không còn, đứng ở bên bờ tu sĩ hù được lui về sau một bước. Mới vừa rồi sông tới tâm hỏa, tràn ngập vô tận hủy diệt lực. Cho dù là đỉnh cấp huyền tiên cảnh, dính một món, cũng có thể bị đốt chết, thật là đáng sợ ngọn lửa. Không ít người vỗ ngực một cái, mặt đầy vẻ kinh hãi, thật may bọn họ không có mạo hiểm, cảnh chính xác nhưng mà cao cấp huyền tiên cảnh, liền hắn cũng không có cách nào vượt qua đi, những cái kia linh tiên còn có chân tiên, há chẳng phải là càng không có cơ hội, đỉnh cấp huyền tiên cảnh ngược lại là không hề thiếu, bọn họ còn do dự trong đó, độ an toàn qua xác suất quá thấp, không dám cầm mệnh đánh cuộc, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới nơi đây. Không tới một nén hương chừng thời gian, tụ tập 6-7 ngàn người, cơ hồ lắp đầy toàn bộ khu vực. Thiếu chủ, thẩm gia bên kia truyền tới tin tức, để cho chúng ta tạo thành bao vây thế, kiểm soát tất cả chân tiên cảnh. Một tên Chu gia đệ tử chạy đến Chu Lệ trước mặt. Ngay mới vừa rồi không lâu, thẩm gia bên kia cho hắn truyền tin tức, thừa dịp mọi người đều ở chỗ này, tìm được Liễu Vô Tà, đem chém chết. Đây cũng là thẩm Sán vì sao để cho thẩm Tam chạy tới cùng hắn hội họp. Chỉ cần Liễu Vô Tà còn ở chỗ này, hai nhà liên hiệp là có thể cầm Liễu Vô Tà bắt tới. 6-7 ngàn quá nhiều người, căn bản kiểm soát không tới, nhưng là chân tiên cảnh số lượng có hạn, bọn họ chỉ cần kiểm soát chân tiên cảnh là được. Cảnh giới cao có thể đè thấp cảnh giới, ngụy trang thành người bình thường, nhưng là thấp cảnh giới, không cách nào ngụy trang thành cảnh giới cao, Liễu Vô Tà là chân tiên cảnh, bất luận hắn làm sao ẩn núp, cũng không khả năng biến thành linh tiên cảnh. Hai gia tộc lớn nhanh chóng động lực, tạo thành một vòng, ngăn chặn chạy trốn ra ngoài tất cả lối ra. Thẩm gia cùng Chu gia muốn làm gì? Mọi người đều ở đây tham khảo như thế nào vượt qua Liên Tâm Kiều. Thẩm gia cùng Chu gia đột nhiên tản ra, đem bọn họ vây lại, để cho rất nhiều người toát ra vẻ không hiểu. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi núp ở đám người bên trong, là ngươi ngoan ngoãn đi ra, vẫn là ta đem ngươi bắt tới. Thẩm Tam mở miệng nói chuyện, hướng về phía đám người nói, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, chung quanh những người đó trố mắt nhìn nhau, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, đã ở trong đám người truyền tới, sức một mình chém chết gần 100 tên cao thủ, còn như là như thế nào làm được, theo tại chỗ những tu sĩ kia nói tới, lúc ấy bọn họ nê hoàn cung đau xót, sau đó không bị khống chế, chém giết lẫn nhau, cái này hơn 100 người, chân chính chết tại Liễu Vô Tà tay không hề nhiều, phần lớn là tàn sát lẫn nhau chết, không nghĩ tới Liễu Vô Tà cũng ở nơi đây, mọi người lẫn nhau quan sát, ánh mắt điểm chính nhìn chằm chằm những cái kia chân tiên cảnh. Càng ngày càng nhiều người gia nhập Thẩm gia cùng Chu gia. Dẫu sao Liễu Vô Tà đoạt đi canh kim thần tủy, đưa tới rất nhiều người bất mãn, giết Liễu Vô Tà là có thể cướp được canh kim thần tủy, bất luận có thù oán không thù, rối rít lựa chọn gia nhập, không tới ba tức thời gian, lại là mấy trăm tên tu sĩ tạo thành chiến đội, phong tỏa mấy cái khác khu vực, phần lớn người chọn chú ý, không có tham dự vào, bảo vật có thể người cư chi, Liễu Vô Tà có thể bắt được canh kim thần tủy, dựa vào là mình bản lãnh, có lỗi với mọi người, chúng ta mục đích là tìm Liễu Vô Tà, cao hơn chân tiên cảnh tu sĩ có thể rời được ngoài ra một nơi. Thẩm Tam hướng đám người ôm quyền, bọn họ Thẩm gia tuy mạnh, nhưng cũng không dám đắc tội tại chỗ tất cả người, ta cũng muốn xem cái này Liễu Vô Tà là yêu nghiệt phương nào. Xem hắn lần này làm sao tránh, mặc dù chuyện không liên quan mình, nhưng có náo nhiệt có thể xem, thế nào mà không là, Liễu Vô Tà, vẫn là ngoan ngoãn đứng ra đi, Ngụy Văn Bân mở miệng nói chuyện. Khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, tự động gia nhập Thẩm gia đội ngũ, cao hơn chân tiên cảnh tu sĩ, bọn họ rơi đến bên trái, Thẩm gia cùng Chu gia còn có những tu sĩ khác hình thành đội ngũ không ngừng khép lại. Ở giữa diện tích càng ngày càng nhỏ, những cái kia chân tiên cảnh mặc dù không nguyện, nhưng vậy không có cách nào, ai để cho bọn họ tu vi quá thấp, dù sao bọn họ cũng không phải Liễu Vô Tà, cùng Thẩm gia kiểm tra kết thúc, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi, ngược lại cũng không phải quá lo lắng, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ. Khoảng cách Liên Tâm Kiều ngược lại không phải là rất xa. Trong con người thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Thẩm gia cùng Chu gia vì giết hắn, đã không chừa thủ đoạn nào, xem ra mình muốn tăng thêm tốc độ bắt được xích diễm thần tủy. Gọp đủ 5 loại thần tủy, đúng là bọn họ tất cả mọi người ngày rỗ. Chung trà sau đó, trong sân tu sĩ còn dư lại không có mấy, hơn 500 tên chân tiên cảnh lộ vẻ được có chút đột ngột. Thưa thớt đứng ở bốn phía, mời mọi người phối hợp một tí, sử dụng các ngươi tiên khí. Xác định không phải Liễu Vô Tà liền có thể rời đi mảnh khu vực này. Thẩm Tam tiếp tục nói, một lát không tránh được một tràng ác chiến, ở lại chỗ này, có thể sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, không thiếu chân tiên cảnh rối rít sử dụng mình tiên khí. Đi qua Thẩm Tam sau khi xác nhận, lại là hơn 200 người rời đi, vòng nhỏ hơn, các ngươi nói Liễu Vô Tà sẽ ở chỗ này sao? Thối lui ra vòng những tu sĩ kia châu đầu ghé tai. Đưa mắt từ Liên Tâm Kiều di chuyển trở về, nhìn về phía trong sân, 10 có 8-9, tiến vào tu sĩ, căn bản đều đến. Từ về số người tới xem, tiến vào nguyên không cổ cảnh tu sĩ, vượt qua 90% cũng tiến vào khu vực này. Đều nói Liễu Vô Tà coi là mưu kế không bỏ sót. Xảo quyệt như trồn, ở gian trá săn trước mặt người, hay yếu liền một nước, liên quan tới Liễu Vô Tà sự tích, đã ở đám người truyền tới, tiêu diệt văn gia, lật đổ hắc cơ môn, tại chỗ nhưng mà không hề thiếu tứ phương thành tu sĩ. Đêm ngày đó một màn miêu tả sống động, phần lớn tu sĩ, đối Liễu Vô Tà rất là xa lạ. Từ chung quanh những người đó trong miệng nghe được những tin tức này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bằng vào sức một mình, nghiền ép nhiều người như vậy, đổi thành đỉnh cấp nguyên tiên cảnh vậy không làm được đi. Mặc dù mượn Diệp Cô Hải lực lượng, nhưng không có Liễu Vô Tà từ trong hòa giải, chỉ dựa vào phủ thành chủ lực lượng, căn bản không cách nào tiêu diệt văn gia, còn có chân tiên cảnh không ngừng rời đi, trong dân tu sĩ càng ngày càng thiếu, Ngụy Văn Bân còn có Tưởng Hồng như vậy bắt đầu phát ra cười to. Rốt cuộc có thể chém chết Liễu Vô Tà, phát tiết mấy ngày này oán khí. Ra tay, Thẩm Sán ra lệnh một tiếng, Thẩm gia cao thủ còn có Chu gia cao thủ nhanh chóng xông ra. Trong sân còn có 7 đến 80 tên chân tiên cảnh. Thẩm Sán không dựa theo lẽ thường ra bài, thà giết lầm 100, vậy không buông tha một người, để tránh có cá lọt lưới, nhanh chóng hạ lệnh, mấy trăm tên cao thủ đánh về phía những cái kia chân tiên cảnh. Tất cả loại tiếng chửi rủa xuất hiện, lưu lại những cái kia chân tiên cảnh, tốc độ bất quá chậm một ít, Thẩm gia liền đối bọn họ thống hạ sát thủ. Hơn 10 tên chân tiên cảnh bị Thẩm Tam một trưởng tung bay. Hài cốt không còn, trực tiếp rơi vào vực sâu bên trong, Thẩm gia vì đạt tới mục đích, đã không chừa thủ đoạn nào, đến mất trí trình độ, Liễu Vô Tà không có phản kích, hắn còn ở đợi, cùng đến gần Liên Tâm Kiều cơ hội, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có con đường này. Leo lên Liên Tâm Kiều, cướp ở những người khác trước mặt, đến đối diện, cướp được Xích Diễm Thần Tủy, mới vừa rồi một mực không nhúc nhích, cũng không phải là Liễu Vô Tà không có phản ứng, mà là cho mượn giúp Quỷ Mâu cùng Thiên Phạt, tra xem vực sâu biến hóa, phát hiện vực sâu ấp úng tâm hỏa, đặc biệt có quy luật, bao gồm Liên Tâm Kiều lay động tần số, đều có quy luật có thể tìm ra, chỉ cần tìm được quy luật, là có thể độ an toàn qua. Đi qua hai đại thần mâu dòm ngó dưới, đem thu thập được tin tức phản hồi cho Thiên Đạo Thần Thư. Rất nhanh suy diễn ra vượt qua phương pháp, thẩm tam công kích của bọn họ đã đến phụ cận, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa chu ra những cái kia chân tiên còn có linh tiên cảnh. Lau một cái tàn khốc nụ cười, hiện lên khóe miệng, liếm liếm đỏ tươi môi, trong thân thể máu đột nhiên sôi trào, Liễu Vô Tà chưa bao giờ hưng phấn như vậy qua, yên lặng ở trong lòng mãnh hổ, dần dần có tỉnh lại dấu hiệu, tiến vào tiên giới sau đó, một mực áp chế mình. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà vậy dần dần toát ra răng nanh sắc bén. Ẩm huyết đao sử dụng, là Liễu Vô Tà, ẩm huyết đao xuất hiện một khắc kia, Thẩm Tam liền nhận ra, bởi vì hắn cùng Liễu Vô Tà giao chiến qua, ở màng tim bên trong, Liễu Vô Tà liền tay cầm ẩm huyết đao, cho nên hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc, vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng tấn công tới, toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên người một người, thật thấp tu vi, bất quá chân tiên tầng 8 mà thôi, lại dám phản kích. Không bằng ngoan ngoãn bó tay chịu trói, rất nhiều linh tiên cảnh khịt mũi coi thường, bị Liễu Vô Tà buồn cười, trước dựa vào bàng môn tả đạo, mới nhiều lần chiến thắng, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, thẩm gia còn có của Chu gia đệ tử càng ngày càng gần. Ẩm huyết đao phía trên vết máu, đột nhiên lưu chuyển, thả ra khí tức hoảng sợ, như vậy lực lượng để cho người rất không thoải mái, tựa như bị nào đó tôn hung thú phong tỏa, Liễu Vô Tà thậm chí hoài nghi, ẩm huyết đao phía trên vết máu có thể là nào đó tôn thiên địa thần thú máu, đáng tiếc một đời thiên tài liền phải bỏ mạng, rất nhiều cao cấp huyền tiên cảnh lắc đầu một cái, không thể chối, Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng sáng tạo kỳ tích, lật đổ bọn họ nhận biết, cấn đao như núi, đổi đao một sát, hai loại không cùng phong cách đao pháp, mà lại ở trên người một người diễn dịch đi ra, loại cảm giác đó, để cho người thẳng phát điên, phần lớn tu sĩ, tu luyện tiên thuật, nếu không cương liệt, nếu không âm nhu, rất ít có thể làm được cương nhu gom lại. Liễu Vô Tà đem phong phú cùng nhẹ nhàng hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Cấn đao như núi phong phú cùng đao thế, đổi đao một sát tốc độ cùng nhẹ nhàng, lực lượng cùng tốc độ chồng lên, hội tụ thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.